Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1372, người lùn. Tuy rằng nhìn bản đồ thời điểm, Dịch Vân đã có một ít khái niệm, nhưng thật khi thấy tòa thành thị này thời điểm, Dịch Vân vẫn là cảm khái. Thành phố này thực sự lớn đến mức có chút khó có thể tưởng tượng. Thành thị tên một chữ một cái, võ, chữ, này, võ, chữ lấy từ ở võ linh tộc, ở thế giới của võ giả, một thành phố bị mệnh danh là võ thành, bản thân liền là thành thị thực lực tượng trưng, bằng không chỉ sẽ bị người nhạo báng. Dựa theo bản đồ đánh dấu, võ thành chia làm 6 khu lớn vực, Dịch Vân tới là khu thứ nhất vực, khu vực này đặc điểm chính là dược phường đông đảo. Dịch Vân tới nơi này muốn tìm nắm giữ Long Hoàng huyết mạch yêu cốt hoặc là dược liệu. Muốn tiếp tục luyện chế Long Hoàng quyết, cần đan dược, Dịch Vân dược liệu cần thiết, rất nhiều là có tiền cũng không thể mua được chân phẩm. Nhưng Bạch Nguyệt Thần Quốc rộng lớn như vậy, muốn tìm đủ cũng có chút ít khả năng, rất nhiều vào thành trong đội ngũ, Dịch Vân một thân một mình, không hề bắt mắt chút nào. Mà hắn một thân tu vi, cũng bị hắn núp ở đạo cung 3 tầng. Mặc dù ở Bạch Nguyệt Thần Quốc, tôn giả cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Đặc biệt là Dịch Vân còn trẻ tuổi như vậy. Một cái tôn giả đi ở trên đường, tổng sẽ khiến cho chú ý. Ở võ linh tộc trên địa bàn, Dịch Vân cũng không muốn bị quan tâm quá nhiều. Dịch Vân đang định các nơi đi dạo, thử vận may, đúng lúc này. Hắn đột nhiên cảm thấy một luồng âm lãnh cảm giác xẹt qua mảnh này đường phố. Tùy theo, không rõ cảm giác nguy hiểm từ Dịch Vân trong lòng dâng lên. Để hắn hô hấp hơi ngưng lại, hắn bỗng nhiên kinh sợ, lập tức lấy tử tinh thu lại toàn thân năng lượng. Loại nguy hiểm này cảm giác tới quá đột nhiên, hơn nữa còn là ở võ thành phố lớn trên. Dịch Vân cúi đầu lách vào một nhà diện tích thu hẹp trong quán trà. Tùy ý tìm hẻo lánh một tòa, thu lại khí tức toàn thân, thần thức cũng không dám ở ngoài phóng. Bất quá, Dịch Vân có năng lượng tầm nhìn, mặc dù thần thức không ngoài phóng, hắn cũng có thể dùng năng lượng tầm nhìn quan sát bốn phía. Ở năng lượng tầm nhìn bên dưới, tất cả không chỗ che thân. Dịch Vân nhìn thấy, này trên đường cái đại đa số người, tu vi đều không cao, không đáng hắn quan tâm, nhưng là hắn nhưng thấy được một người, thân thể của hắn giống như một hố đen giống như vậy. Lặng yên không tiếng động cắn nuốt năng lượng chung quanh cùng pháp tắc. Cái này nhân thân cực kỳ thấp bé, như là một cái người lùn, hắn trên người mặc giày nặng đấu bồng. Toàn thân đều quấn ở trong áo choàng, khuôn mặt cũng bao phủ ở trong bóng tối, căn bản không cách nào thấy rõ. Hắn trên người có một tầng thật mỏng trường lực, đưa hắn cùng thế giới này ngăn cách. Nếu như không phải Dịch Vân năng lượng tầm nhìn, chỉ cần lấy cảm giác tra xét, rất khó phát hiện người này có chỗ đặc biệt gì. Cái này người, hẳn là thần quân, hơn nữa tuyệt không phải bình thường thần quân. Dịch Vân hiện tại đột phá tôn giả, hắn đối với một người thực lực cũng có một chút phán đoán, hơn nữa hắn còn từ vừa rồi người này thả ra trong cảm giác cảm nhận được một tia hơi thở quen thuộc. Hắn là ai? Dịch Vân tìm tòi ký ức, kết hợp người này người lùn giống như thân cao, hắn nhớ tới một cái người. Cái này người để Dịch Vân trong lòng rùng mình, Vạn Thần lão tổ sao? Hắn không chết. Dịch Vân nguyên bản cũng nghiêng về tin tưởng Vạn Thần lão tổ đã chết, nhưng là có thể làm cho mình có một tia cảm giác quen thuộc thần quân vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà người lùn dáng chỉ có Vạn Thần lão tổ một người. Vạn Thần lão tổ làm thoạt nhìn chính là một cái hồng y đồng tử dáng dấp, chỉ là thân thể đã hoàn toàn thương lão. Nghĩ như thế nào, cái này người lùn đều khả năng nhất là Vạn Thần lão tổ. Lúc trước suýt chút nữa lấy đi của mình tính mạng Vạn Thần lão tổ. lão xà truy sát vạn thần lão tổ tiến vào thời không loạn lưu bên trong. Mắt thấy lão này tan xương nát thịt, liền hắn nhẫn không gian đều lấy được. Nhưng là, lão này vẫn là nghĩ biện pháp trốn thoát. Nghĩ tới đây, Dịch Vân trong lòng có thấy lạnh cả người. Lão già chết tiệt này thủ đoạn nhiều quá rồi đấy chút. Lại dám gạt qua lão xà. Lão xà thực lực, Dịch Vân tuy rằng không rõ ràng, nhưng ít ra cũng sẽ không so với Bạch Nguyệt Thần Quốc quốc sư chênh lệch. Thế nhân đều thật to đánh giá thấp vạn thần lĩnh, cũng đánh giá thấp vạn thần lão tổ. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân trong lòng phiền muộn cực kỳ. Vừa tới Bạch Nguyệt Thần Quốc, võ linh tộc Dịch Vân còn không có để ở trong lòng. Dù sao lúc trước hắn gặp võ linh tộc tộc nhân thực lực không tính mạnh, bị nhận ra khả năng không lớn, nhưng là vạn thần lão tổ cũng không giống nhau. Bị lão này nhận ra đến, sợ là xương cốt đều phải bị nuốt lấy. May mà bởi vì võ linh tộc nguyên nhân, ta thi triển di tinh hoán thiên thư, mà lão nhân kia sợ là cũng vạn vạn không nghĩ tới ta ở đây. Không có cẩn thận siêu tầm, bằng không hậu quả khó mà lường được. Di tinh hoán thiên thư ở thuật dịch dung phương diện cao vô cùng rõ, mặc dù là vượt qua một cảnh giới kẻ địch, cũng rất khó phân biệt. Đây là Dịch Vân còn dám lưu lại ở võ thành dựa vào. Dịch Vân cứ như vậy ngồi ở trong quán trà, thu lại khí tức toàn thân đồng thời, lấy năng lượng tầm nhìn nhìn theo vạn thần lão tổ đi xa. Mãi đến tận hắn khí tức hoàn toàn biến mất rồi. Đáng tiếc lão xà tiền bối không ở. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân lắc lắc đầu. Chính mình tại Cửu Lê Vu Quốc ngưng lại được quá lâu. Lão xà đã rời đi đến mấy năm, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Tuy rằng lão xà đem Dịch Vân nhìn thành là của hắn hậu bối, nhưng là hắn cũng không thể vẫn theo Dịch Vân làm hộ vệ. Hắn chung quy cần trị liệu tốt thương thế của chính mình. Đây là hắn chấp niệm, Dịch Vân minh bạch điểm này, cũng không muốn vẫn đi phiền phức lão xà. Hắn chung quy phải dựa vào chính mình. Thiếu niên lang, uống trà sao? Vẫn là ăn một chút gì? Chấm ngoặc kép, ngay ở Dịch Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một tiếng nói già nua vang lên. Dịch Vân lúc này mới nhớ tới, mình đương thời bởi vì không muốn gây nên chú ý, liền tìm một nhà vắng vẻ quán trà ngồi xuống. Tự nhiên có trưởng quỹ tới chào hắn. Dịch Vân quan sát một chút trưởng quỹ này, lão nhân này đã tóc trắng xóa, tu vi cũng phi thường thấp, chỉ có ngưng cơ cảnh, cảnh giới này có thể tính là võ đạo cất bước, mặc dù phóng ở hạ giới, đều không phải là cái gì cảnh giới rất cao, đặt ở Bạch Nguyệt Thần Quốc, nhất định chính là người phàm. Đương nhiên quy khư bên trong bất kỳ một quốc gia nào, cho dù là Bạch Nguyệt Thần Quốc, phàm nhân số lượng cũng đều phải vượt xa võ giả đại đa số, người căn bản không thể luyện võ. Thế nhưng làm như võ thành một cửa hàng trưởng quỹ, người phàm liền hiếm thấy. Ở đây cửa hàng tiền thuê vốn là 10 phần đắt giá. Trưởng quỹ thường thường là ngưng đạo cảnh thậm chí trở lên tu vi. Kém như vậy lão nhân, để Dịch Vân hết sức kinh ngạc. Hơn nữa nhìn nhà này quán trà cũng thực sự đơn sơ hết sức, cái bàn liền thông thường gỗ chế tạo, không có gì bảo mộc, còn bán vật bán, ngoại trừ lá trà ở ngoài, còn có một chút đồ ăn, nhưng đều linh khí đạm bạc, cũng là chỉ so với phàm thực vật khá một chút thôi. Dịch Vân thần thức quét một vòng, hắn hết sức kinh ngạc, võ thành còn có nơi như thế này, như vậy giá rẻ lá trà cùng đồ ăn. Căn bản bán không lên giá cả, thậm chí e sợ căn bản không biết có người đến thăm. Trên thực tế, cửa hàng này cũng xác thực chỉ có Dịch Vân một khách hàng. Hắn lẻ loi ngồi ở trong góc, cùng bóng tối hầu như hòa làm một thể. Lão nhân chú ý tới Dịch Vân vẻ mặt, hắn cười ha ha, nói rằng, ta nhìn thiếu niên lang cũng không phải tới uống trà, chỉ là gặp cái gì kẻ thù chứ. Ngồi một hồi nghỉ ngơi một chút đi,